Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, nếm thử một chút ta mất mạng linh mưa như thác đổ lê hoa mau mùi vị đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Nếu như chỉ là sửa đổi cốt ngạo thiên bản thân nói, sợ rằng rất khó biên độ lớn nâng cao sức chiến đấu. Dẫu sao như thế nào đi nữa sửa đổi nó lửa linh hồn còn chỉ là cấp 1. Nhưng nếu như là tăng thêm hơn cái lửa linh hồn mà nói, hẳn sẽ có rất tốt sửa đổi hiệu quả. Hơn cái lửa linh hồn tạo thành động năng, khẳng định so với một cái lửa linh hồn tạo thành lớn hơn. An Bạch Thần quyết định chủ ý, hướng về phía cốt ngạo thiên vẫy tay. Tới đây, cót két, cót két. Vẫn đứng ở phòng khách góc, cốt ngạo thiên sải bước đi đến An Bạch Thần trước mặt. An Bạch Thần chỉ nó trong tay chổi nói, ném, loảng xoàng. Cốt ngạo thiên đặc biệt nghe lời, đem chổi ném ra ngoài. Tiếng vang hấp dẫn Diêm Vũ Mạt tỉ muội sự chú ý. Diêm Vũ Mạt lẩm bẩm một tiếng, lại muốn bắt đầu. Nàng đơn giản hiểu An Bạch Thần tại sao có lớn như vậy nhiệt tình mỗi ngày hướng về phía một đống bộ xương tử suy nghĩ. Khó trách hắn đến bây giờ cũng vẫn còn độc thân. Diêm Vũ Mạt lắc đầu một cái, sau đó xoay người xem tivi, không để ý nữa An Bạch Thần động tác. Không biết đem nó sửa đổi sau đó có ảnh hưởng hay không bản thân nó vong linh thiên phú. An Bạch Thần đưa tay ở cốt ngạo thiên xương lên gõ một cái. Sau khi suy nghĩ một hồi, bắt đầu chuẩn bị chế tạo trình tự. Đầu tiên, cần xác nhận cốt ngạo thiên trên người sửa đổi bộ phận. Sau đó, tiến hành sửa đổi bộ vị chế tạo và điều chỉnh. Cuối cùng, tiến hành toàn thể bộ xương hợp lại. Sau đó thử nghiệm nó toàn thân sức chiến đấu hiệu quả. An Bạch Thần đem cải tạo ý nghĩ đại khái sửa sang lại rõ ràng sau đó. Hắn mở ra đống hài cốt. Đống hài cốt bên trong xương so người quật mộ nhà xương muốn hơn không thiếu. Trong đó có rất nhiều không là xương loài người. Cho An Bạch Thần cung cấp càng nhiều hơn xương hình dáng và độ cứng lựa chọn. Cái này cái xương không tệ. Vô luận là độ cong vẫn là độ cứng đều hết sức hoàn mỹ. Liền là quá dài điểm, An Bạch Thần chọn lựa ra một cây không biết tên sinh vật xương sườn. Chừng 3 mét dài, nhưng nếu như cải tạo thành cốt đao đích nói, thật ra thì rất thích hợp tiến hành chiến đấu. An Bạch Thần ý chí điều khiển một cái xương bay lên trời cao. Sau đó hung hãn rơi trên mặt đất, lách cách, xương tan xương nát thịt. Cái này cây thì không được, quá giòn. An Bạch Thần lắc đầu, tiếp tục chọn, muốn phù hợp sửa đổi yêu cầu xương, phải đạt tới trình độ nhất định cứng rắn, một ít khớp xương bộ vị xương tốt nhất, cần nhất định có tính dẻo. Đối với không cùng bộ vị sửa đổi, cần dùng đến bất đồng xương, nhưng vô luận là quá giòn, quá cứng rắn, quá mềm xương cũng không được. An Bạch Thần đang chọn xương trong quá trình, trong đầu dần dần xây dựng ra liền cốt ngạo thiên căn bản phương án sửa chữa. Bắt đầu sửa đổi đi. An Bạch Thần đem chọn lựa ra xương đơn độc đặt chung một chỗ, tạo thành một cái nhỏ cốt đống. Đầu tiên là đầu sửa đổi. An Bạch Thần nhìn cốt ngạo thiên đầu lâu, sau đó dựa theo trong đầu hình vẽ, bắt tay tiến hành sửa đổi. Bên trong đầu có lửa linh hồn. Lửa linh hồn là vong linh chỗ hiểm chỗ. Nếu như lửa linh hồn bị đòn nghiêm trọng sau tát, như vậy cái này vong linh cũng chính là chết. Cho nên đầu cần chú trọng cân nhắc đến lực phòng ngự. Theo suy nghĩ trong lòng, An Bạch Thần động tác vậy rất nhanh. Tử thần sửa đổi vong linh cũng không cần quá phức tạp động tác, thậm chí cũng không cần lấy tay để làm việc. Hắn chỉ cần dụng ý chí để làm việc bọn khô lâu tiến hành hợp lại chứa là được. Lần này sửa đổi và dĩ vãng sửa đổi không cùng. Đầu lâu độ cứng, độ dày, hình dáng cũng là dựa theo An Bạch Thần ý chí tới tiến hành sửa đổi. An Bạch Thần cần dùng đến khí tức vong linh tới tiến hành điều chỉnh rất nhỏ và thay đổi. Một đoàn đoàn khí tức vong linh ở thế giới vong linh xuất hiện. Chúng bao quanh một cái to lớn sinh vật đầu lâu. Khí tức vong linh hóa thành màu xám trắng ngọn lửa. Từ từ dung luyện, ở dung luyện trong quá trình, khí tức vong linh không ngừng giảm thiểu và biến mất. Chúng thấm vào đến nơi này đầu lâu to lớn bên trong. Cái này đầu lâu to lớn theo khí tức vong linh thấm vào. Bắt đầu theo An Bạch Thần ý chí tiến hành thay đổi. Đầu lâu dần dần đổi chiều rộng, trán trở nên lớn, toàn thể thu nhỏ lại, không ngừng có bị dung luyện được cốt cặn bã hóa thành bụi bậm lượn lờ dâng lên. An Bạch Thần tổng cộng tiêu hao ước chừng hơn 1.000 một chút khí tức vong linh. Mới đem điều này không biết tên sinh vật đầu lâu dung luyện thành một cái mới tinh hình dáng đầu lâu. Nguyên cái đầu lô ước chừng thì có 1 mét chiều rộng, dài đến gần 2 mét, là một cái đặc biệt số lớn đầu lâu. Cái này sẽ không có điểm quá lớn. An Bạch Thần cau mày, chợt một nhìn sang, đây chính là một cái thật tốt đầu khô lâu. Vì càng sâu lực phòng ngự, An Bạch Thần ở đầu lâu đỉnh đầu, huyệt thái dương và cằm vùng lân cận lại tăng thêm một tầng cốt chất phòng ngự xác. Nếu như nhìn kỹ, quả thật có chút thấp phối bản cao đến đầu dáng vẻ. Đồng thời vì phòng ngừa kẻ địch có thể sẽ dùng cung tên, trường mâu cùng đâm vào hốc mắt đập lửa linh hồn, An Bạch Thần lại đang hốc mắt vùng lân cận gắn thêm một tầng có thể lên hạ hoạt động bảo vệ mắt tầng. Chỉ cần cốt ngạo thiên mình làm việc, cái này một tầng có thể sống động bảo vệ mắt tầng liền có thể tự do khép lại, đạt tới bảo vệ hốc mắt hiệu quả, giống như loài người mí mắt như nhau, có thể tự do mở mắt nhắm mắt, bỏ mặc đầu lớn điểm liền lớn một chút, chẳng qua tạo một cái khô lâu người khổng lồ đi ra. An Bạch Thần cảm giác được mình tạm thời không cần thiết tiến hành điều chỉnh, trước đem toàn bộ thân thể linh luyện làm ra tới, lại tiến hành gom góp thân thể giai đoạn thời điểm tiến hành điều chỉnh. An Bạch Thần quyết định chủ ý, bắt đầu tiến hành cái kế tiếp bộ vị giới thiệu. Nhưng là lúc này, điện thoại di động thông báo tin tức đột nhiên bắn ra. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên thông báo tin tức. Cúi đầu tra xem, chúc mừng người quản lý, chế tạo ra đặc thù khô lâu thân thể linh luyện, bất quá là cho cốt ngạo thiên chế tạo ra cái mới đầu. Chỉ đáng giá được thế giới vong linh thông báo mình. An Bạch Thần có chút mê muội. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, cái này đầu lâu to lớn lại có thể để biểu hiện thuộc tính. Đặc thù khô lâu đầu, có cứng rắn thiên phú, cứng rắn, dày hóa cốt chất phòng ngự tầng để cho nó có tốt lực phòng ngự. Lại có thể xuất hiện vong linh thiên phú hiệu quả. An Bạch Thần thán phục. Cái này 1.000 điểm khí tức vong linh không có trắng trắng tiêu hao. Nếu xuất hiện vong linh thiên phú, liền thuyết minh cái này cái đầu lâu bản thân lực phòng ngự quả thật không tệ. Nếu ta chế tạo một cái sọ đầu có thể xuất hiện thiên phú hiệu quả, như vậy chế tạo những thứ khác vị trí, khẳng định vậy sẽ có hiệu quả chứ. An Bạch Thần có chút hưng phấn. Hắn cảm thấy ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Đối với đơn độc thân thể bộ phận đi sâu vào sửa đổi, điểm chính nổi lên một cái chức năng hoặc là hiệu quả, sau đó sẽ tiến hành toàn thể gom góp, để cho bất đồng hiệu quả lẫn nhau phối hợp, phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Đây là An Bạch Thần lúc ban đầu ý nghĩ. Hắn phát hiện nếu như dựa theo ý nghĩ này tới cải tạo, mỗi một cái đơn độc thân thể vị trí cũng có thể xuất hiện thiên phú bất đồng hiệu quả. Vậy cốt ngạo thiên liền quá mạnh mẽ. Chí ít, nó sẽ thành được so có 2 cái vong linh thiên phú và 2 cái vong linh kỹ năng diêm vũ mạt càng cường đại hơn, ta có thể sẽ đánh vỡ cực hạn, sáng tạo ra một cái mới tinh đặc thù khô lâu cấp 1. Nhưng nó sức chiến đấu trừ lửa linh hồn bên ngoài, những phương diện khác nhưng đủ để sánh bằng cấp 2 khô lâu. An Bạch Thần cúi đầu tiếp tục sửa đổi. Cái này xương đầu trước để ở một bên. Nó cần dùng tới chuyên chở cốt ngạo thiên lửa linh hồn. Là cả người đầu mối then chốt và trung tâm chỉ huy. Bước kế tiếp, sửa đổi hơn nửa đoạn thân thể. Thân thể lực phòng ngự không nhất định cần và đầu lâu như nhau. Hẳn muốn chiếu cố chiến đấu hiệu quả. Dẫu sao ta cải tạo không phải một cái chỉ sẽ bị đánh xương vướng mắc. Ta muốn cải tạo là một cái cường đại chiến sĩ vong linh. Toàn thể thân hình nói, cứ tiếp tục giữ hình người, nhưng có thể tiến hành cục bộ rất nhỏ điều chỉnh. An Bạch Thần một bên suy nghĩ, vừa bắt đầu chế tạo, vì chế tạo ra và đầu lâu xứng đôi thân thể. An Bạch Thần cố ý hơn chọn lựa một nhóm cứng rắn lại chiếu cố mềm dẻo dai xương. Đem chúng dung luyện chung một chỗ, dùng khí tức vong linh tiến hành dung luyện. Rất hiển nhiên, dung luyện được hơn nửa đoạn thân thể như cũ rất rộng lớn. Điển hình đồ sộ thân thể người, rộng lớn thân thể có một cái chỗ tốt, có nhiều hơn diện tích tiến hành rất nhỏ bộ phận sửa đổi. An Bạch Thần chế tạo sau khi hoàn thành, lại đăng hơn nửa đoạn xương thân thể sau lưng, gắn thêm cả hai có không tệ độ dày cánh. Chúng không có chân chính phi hành chức năng, tối đa chỉ có thể cung cấp trình độ nhất định bay lượn hiệu quả. An Bạch Thần xây bọn chúng mục đích, chính là vì cho cốt ngạo thiên cung cấp cường đại hơn thúc đẩy lực. An Bạch Thần trực tiếp tham khảo máy bay trực thăng xoắn ốp cánh máy bay. Chúng treo ở cốt ngạo thiên sống lưng bộ, lấy một cây to lớn nhưng có mềm dẻo dai cốt đồng tiến hành liên tiếp. Lại lấy mấy cây khớp xương thành tựu xoay tròn điểm tiến hành khảm nạm. Ở vô hạn thể lực đặc điểm hạ, đây đối với cánh máy bay có thể tiến hành điên cuồng xoay tròn. Lại không suy nghĩ vật lý va chạm thượng hạn dưới tình huống. Nó có thể thúc đẩy cốt ngạo thiên trực tiếp tiến hành bùng nổ kiểu chạy nước rút và tiến mạnh. Đợi một chút, nếu như ta ở cánh nơi này vậy gắn một cái lửa linh hồn thành tựu đơn độc động nhiên liệu nói. Thật ra thì còn có thể tiến hành càng nhiều hơn sửa đổi. An Bạch Thần đem cánh phần gốc mở rộng, đào ra một cái lũ chỗ trống, dùng để sắp đặt lửa linh hồn. Đồng thời hắn đem cánh lần nữa dung luyện. Lấy một đoạn lại một tiết cốt chất lông vũ lần nữa đối với xương cánh tiến hành bao trùm. Lấy đơn độc lửa linh hồn thành tựu động năng, có thể đem những thứ xương này lông vũ bảo bắn ra. Làm được tổn thương địch nhân hiệu quả. Lấy khô lâu binh bản thân liền có mạnh khí lực lớn đặc điểm mà nói. Những thứ này lông vũ nếu như bị một cái cấp một lửa linh hồn toàn lực khởi động sau bắn ra. Uy lực hẳn không sẽ yếu hơn trọng cơ súng ria bắn. An Bạch Thần đầu óc bên trong hồi tưởng lại ban đầu cốt ngạo thiên toàn lực đập lên cấp thấp kỵ. Sĩ một màn kia, cho dù vũ khí rơi vào khoảng không cũng có thể đem đất mặt đập ra một cái hố tới. Trên sa mạc cứng rắn đất vàng đều bị đập nứt ra. Có thể gặp khô lâu binh bản thân lực công kích không hề yếu. Chí ít đối với đại lục S lực lượng hệ thống mà nói. Khô lâu binh cấp một lực lượng có thể so sánh với cấp thấp kỵ sĩ. Nếu như ở đối địch thời điểm, nhất là quần chiến thời điểm, cốt ngạo thiên run một cái cánh, vô số cây cốt chất lông vũ bắn ra. Cái này sát thương phạm vi thật là không nên quá rộng. Cứ làm như vậy, An Bạch Thần nghĩ đến hưng phấn chỗ. Không khỏi được vỗ đùi, cầm một bên yên lặng xem tivi Diêm Vũ Mạt sợ hết hồn. Ngươi thế nào? Diêm Vũ Mạt liền vội vàng xoay người đầu nhìn An Bạch Thần. Nàng lấy là đã xảy ra chuyện gì? An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, theo phía sau cho nghiêm một chút. Hắn giơ một cái động tác tay, hướng về phía Diêm Vũ Mạt. Biu, biu, biu. Nếm thử một chút ta mất mạng linh mưa như thác đổ lê hoa mau mùi vị đi. Diêm Vũ Mạt mặt đầy ngạc nhiên. Ngoạc kép, hắn điên rồi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.